Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1441, Phất Nhanh, góc truyện audio.com. Trong nhẫn chứa đồ bảo vật nhiều, vượt qua tưởng tượng của nàng. Trong nhẫn chứa đồ có không ít thế lực lớn pháp y lệnh bài. Xem ra, này tên dị tộc sát hại không ít tiến nhập phi tiên khư tu sĩ. Lần này có thể diệt đi một gã nguyên anh kỳ dị tộc. Xác thực không dễ dàng. Vậy may mắn là Vương Hoa Nai cùng với Vương Thanh Thiến. Đổi cái khác nhân, sớm đã bị dị tộc đuổi kịp. Nơi này có nguyên anh kỳ dị tộc. Chúng ta tìm một chỗ trốn đi đi. Đừng đi ra ngoài, chờ đã đến giờ là được rồi. Diệp Hải Đường đề nghị. Bọn hắn đạt được bảo vật không ít. Không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Tìm một chỗ trốn đi tốt nhất. Diệp Hải Đường đề nghị này, đạt được cái khác nhân đồng ý. Vương Thanh Thiến bản thân bị trọng thương. Ít nói muốn dưỡng cái vài chục năm. Tứ giai khô lỗi thú bị hao tổn. Nàng không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Theo lòng đất đi đường đi. Không thì khả năng sẽ còn đụng phải dị tộc. Vương Thanh Linh nhảy đến địa long khâu trên lưng. Diệp Hải Đường bốn người thu hồi khô lỗi thú cùng trận pháp. Cùng đi theo đến địa long khâu trên lưng. Địa long khâu bên ngoài thân sáng lên một đạo hoàng quang về sau. Chui vào lòng đất không thấy. Một canh giờ sau, Vương Thanh Linh chờ nhân xuất hiện tại nhất cái bí ẩn địa hạ động quật. Động quật có lớn gần mẫu. Trên vách đá mấp mô. Không có nhân loại ở lại qua vết tích. Vậy không có yêu thú ở lại vết tích. Vương Thu Minh khống chế khô lỗi thú mở ra 5 gian đơn sơ thạch thất. Vương Thanh Thiến đi vào một gian thạch thất. Phục dụng đan dược chữa thương. Vương Hoa Nai, Thanh Linh biểu tỷ, các ngươi đi với ta bố trí trận pháp. Cẩn thận một điểm tương đối tốt. Diệp Hải Đường mang theo Vương Hoa Nai cùng Vương Thanh Linh đi ra ngoài. Bố trí trận pháp, hơn nửa canh giờ về sau. Diệp Hải Đường ba người về tới động quật. Quảng cáo, Vương Thanh Linh đem dị tộc trong nhẫn chứa đồ đồ vật đổ ra. Các loại vật liệu xếp như núi. Linh dược, khoáng thạch, yêu thú vật liệu, đủ mọi màu sắc ngọc giản chờ. Đồ vật nhiều, Vương Thanh Linh bốn người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó có nhất cái dài rộng một thước màu xanh hộp ngọc. Hộp ngọc trên có khắc mấy đầu sinh động như thật màu xanh tiểu xà. Thượng diện trả dán một chương thanh quang lòe lòe phù triện. Phù triện thượng diện trải rộng hạt gạo đại màu xanh phù văn. Vương Thanh Linh vuốt hạ phù triện. Mở ra hộp ngọc, một trận chói mắt bảo quang bắn ra. Trong hộp ngọc có 3 món đồ. Một viên trứng gà đại lam sắc viên châu. Tản mát ra một cỗ tinh thuần thủy linh khí. Một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch. Tính chất thuần trắng, chiếu lấp lánh. Còn có một bó màu vàng kim nhạt sợi tơ. Diệp Hải Đường bốn người cẩn thận phân biệt. Chỉ là nhận ra lam sắc viên châu lai lịch. Huyền Tẫn Châu, ký thác nguyên thần tuyệt hảo linh vật. Cũng là luyện chế nguyên thần thứ hai tốt nhất chi vật. Thần ngoại hóa thân độ khó luyện chế rất cao. Nguyên nhân chủ yếu nhất là tu tiên giả chia ra đi phân thần cùng thân ngoại hóa thân sinh ra bài xích. Phân thần quá yếu, vô pháp khống chế phân thân. Phân thần quá mạnh, bản thể hội bị hao tổn. Có Huyền Tẫn Châu tại tay, bồi dưỡng được nguyên thần thứ hai. Luyện chế ra thân ngoại hóa thân tỷ lệ rất lớn. Ngoại trừ những vật này, còn có trên ngàn cây ngàn năm linh dược. Cao nhất một gốc linh dược có 3.000 năm. Còn có không ít vật liệu luyện khí. Thậm chí có vạn năm thiết mộc. Xem ra, này tên dị tộc tại Phi Tiên Khư có một đoạn thời gian. Bằng không hắn vô pháp thu thập được nhiều tài liệu như vậy. Không có linh bảo. Đây là vật gì? Vương Thanh Linh cầm lấy một mai màu lam nhạt lệnh bài. Lệnh bài toàn thân lam sắc. Trình viên hình. Lệnh bài chính diện khắc lấy Trấn Hải, hai chữ to. Bên cạnh khắc lấy Lâm Ngọc Sâm ba tiểu tử. Mặt trái khắc lấy nhất cái lam sắc cung điện đồ án. Nàng thử nghiệm rót vào pháp lực. Cái này mai lệnh bài bỗng nhiên tuôn ra một mảng lớn lam sắc hơi nước. Trấn Hải, hai chữ lập tức sáng rõ. Siêu, lệnh bài màu xanh lam bắn ra. Tại một trận cơ quan tiếng vang bên trong, bỗng nhiên hóa thành một kiện lam quang lòe lòe áo giáp. Áo giáp bên ngoài linh quang lấp lóe không ngừng, tách ra kinh người sóng linh khí. Áo giáp bên ngoài khác lấy. Trấn Hải, hai cái chữ to, vô cùng dễ thấy. Đây là một kiện pháp bảo cấp bậc pháp y. Vương Thanh Linh trợn mắt hốc mồm. Nói thật, cho dù là tại Nam Hải, pháp bảo cấp bậc pháp y đều 10 phần thiếu gặp. Độ khó luyện chế cao không nói, chi phí vậy rất cao. Nàng triệt tiêu pháp lực, pháp y linh quang ảm đạm xuống, khôi phục thành một mai lệnh bài. Cái này mai lệnh bài không phải là đến tự linh giới đi. Theo ta được biết, toàn bộ Nam Hải tu tiên môn phái thân phận lệnh bài chính là phổ thông lệnh bài. Không nghe nói có thể hóa thành pháp y thân phận lệnh bài. Cái này mai lệnh bài phí tổn vượt qua 100 vạn. Giá bán càng không biết bao nhiêu. Vương Thu Minh cẩn thận kiểm tra một hồi lệnh bài. Nhíu mày nói, có phải hay không là Trấn Hải Tông thân phận lệnh bài? Trấn Hải Tông đã từng là Nam Hải thập đại môn phái một trong. Vương Hoa Nai suy đoán nói. Diệp Hải Đường lắc đầu nói ra. Ta tán đồng Thu Minh cách nhìn. Cái này mai lệnh bài rất có thể đến tự linh giới. Tên kia dị tộc vì sao không sử dụng cái này mai lệnh bài? Hẳn là có sử dụng hạn chế. Vương Thanh Linh đi lệnh bài rót vào pháp lực. Nhường lệnh bài hóa thành pháp y hình thái. Nàng khống chế một đầu viên hầu khôi lỗi thú. Hướng về pháp y đi đến. Mặc vào pháp y, viên hầu khôi lỗi thú vừa mới mặc vào pháp y bên ngoài. Trấn Hải, hai chữ bỗng nhiên sáng rõ. Pháp y nhanh chóng co vào. Tuôn ra một mảng lớn lam sắc hỏa diễm. Bao vây lấy khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú kịch liệt giãy giụa. Bất quá không có tác dụng gì. 10 hơi không đến, khôi lỗi thú biến thành một bãi sắt lòng. Pháp y hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên, cái này pháp y là cho đặc biệt nhân xuyên. Cái khác nhân mặc vào cái này pháp y kia là muốn chết. Bọn hắn đem trên mặt đất đồ vật phân loại cất kỹ. Thế lực khác thân phận lệnh bài. Pháp y, cảm ứng châu toàn bộ hủy đi. Tránh cho rước họa vào thân. Quảng cáo, linh giới, một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc hải vực. Nước biển là màu đen, nhất tọa phương viên 100 vạn dặm cự hình hòn đảo phiêu phù ở không trung. Ở trên đảo hiểm phong kỳ sơn, quái thạch đá lởm chởm, sinh trưởng đại lượng kỳ hoa dị thảo. Nhất cái ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc, một cái dài hơn 1000 trượng thác nước màu bạc treo ở trên vách đá. Kích thích nổ thật to cùng hơi nước, phía sau thác nước thì là nhất cái chiếm diện tích cực lớn động quật. Trong một gian mật thất, một gã hạc phát râu đen áo lam lão giả xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Ở bên cạnh hắn, tán lạc đại lượng vật liệu luyện khí. Áo lam lão giả mũi cao thẳng, mặt mũi nhăn nheo, trước người có nhất cái cao cỡ một người chiếc đỉnh lớn màu xanh lam. Hắn đột nhiên phát giác được cái gì? Đi trên vách đá đánh vào một đạo pháp quyết. Trên vách đá hiện ra một mảng lớn dày đặc lam sắc phù văn. Nhất cái mơ hồ về sau, thạch bích hóa thành nhất mặt bóng loáng mặt kính. Trên mặt kính là một gã mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lão tổ tông, thất đệ thân phận lệnh bài có phản ứng. Bất quá rất nhanh lại đoạn mất. Hung thủ đoán chừng nhịn không được sử dụng thất đệ thân phận lệnh bài. Đã khóa chặt một cái phương hướng. Lập tức phái người tìm kiếm. Chúng ta Lâm gia người không thể chết không rõ ràng. Hy vọng không phải Triệu gia làm ra. Nếu không liền xem như trưởng môn sư huynh ra mặt. Lão phu vậy không hội khách khí với Triệu gia. Bọn hắn Triệu gia quản có chấp sự điện. Phụ trách phân phái nhiệm vụ. Không ít cấp tải chúng ta Lâm gia tiểu hài xuyên. Chúng ta Lâm gia cũng không phải ăn chay. Chấp pháp điện hơn phân nửa trưởng lão đều là chúng ta Lâm gia nhân. Áo lam lão giả trầm giọng phân phó.